Tận thế nhạc viên, chương 1849, phía sau ngươi thành tại nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, là ta năng lực sản phẩm. Một đầu màu trắng bạc, to bằng đầu người viên cầu. Lưu lưu tại bát đầu đứt ngón tay bên trên dạo qua một vòng. Tựa như là tận thế phía trước chơi bóng rổ người huyễn kỹ đồng dạng. Chỉ là hắn ngón tay cùng màu trắng bạc viên cầu chi gian. Còn cách một tuyến tinh tế không khí. Ta không sợ nói thật với ngươi. Bọn chúng là chỉ thuộc về ta tin tức thu phát đứng. Ta chiến lực không cao. Cũng liền năng lực này đặc thù điểm. Ta trước mắt hết thảy có thể sản xuất 7 cái. Chờ ta có thể sản xuất cái thứ 8 thời điểm. Đến lúc đó liền nên đổi tên gọi cửu đầu đức. Bắt đầu đức hơi nhấc ngón tay. Viên cầu liền từ từ nổi lên. Trống rỗng đứng tại hai người đầu bên trên. Cách bên cạnh tỉ mỉ màn trúc. Phồn giáp thành cư dân bóng người cùng đi đứng vội vàng tới lui. Đem đối diện một cửa sổ ánh nắng đánh lay động tán toái. Đãng đến một phòng bên trong trúc sắc sống đợt. Mặc dù hắn là một cái danh nhân. Hắn chỗ ở cũng đồng dạng chỉ chiếm căn cứ con đường bên cạnh một phương. Hai bên lấy tường cùng hàng xóm nhóm tách rời ra. Mặt hướng con đường kia một bên rủ xuống hai khối lớn màn trúc làm cửa. Này nơi ở thực sự đơn sơ. Nhưng là nó ngồi tại dòng sông đám người bên cạnh. Tại gợn sóng tựa như sắc trời hạ. Lại khác thích hợp ấm áp an bình. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng tại đất bạc màu trên nệm. Thô lậu hòn đá nhỏ bàn bên trên đặt vào một ly trà. Này loại ăn uống xong lúc sau còn có thể một lần nữa rót đầy đặc thù vật phẩm. Tại bên trong thập nhị giới cũng không tính là hy hữu. Hắn ngồi xuống nói vài câu lời nói công phu. Đã có hai cái cửa khát tiểu hài tử giơ cái ly tới muốn qua uống trà. Ta trở thành chủ bá. Là hứng thú cho phép. Cũng là trời sinh liền nên làm này một hàng. Bắt đầu Đức giải thích nói. Theo ta 7 cái trong đầu lưu truyền ra ngoài tin tức. Có thể đáp thượng bất luận cái gì thông qua tín hiệu truyền tin tức hệ thống. Theo hệ thống này bên trong lại truyền tới. Cho nên, dù là ta cũng không có tại bất luận cái gì một cái hệ thống truyền tin bên trong trở thành đăng ký chủ bá. Người vẫn là có thể tại. Nói ví dụ hoàng tai hệ thống thượng. Nghe thấy ta tiết mục. Bất luận cái gì hệ thống truyền tin. Lâm Tam Tửu mới vừa sinh ra một cái ý niệm. Bắt đầu Đức liền sớm có dự liệu. Xem ra bị hỏi qua không ít lần. Là, dù là vừa lúc đi qua phi thuyền bên trong hệ thống truyền tin. Cũng sẽ truyền ra ta tiết mục. Các ngươi tận thế phía trước xã hội. Là một loại gọi điện thoại đồ vật đi. Nếu như ta nguyện ý. Lại với tới tín hiệu. Như vậy theo mỗi người điện thoại di động bên trong cũng sẽ truyền ra ta thanh âm. Lâm Tam Tửu ý thức được. Bắt đầu Đức đối nàng tìm người một chuyện có thể mang đến trợ giúp. Vượt xa nàng dự liệu. Chỉ cần Dư Uyên bên cạnh có bất kỳ tín hiệu truyền. Đều giống như cùng nàng chỉ có một tay xa. Nàng về sau mới ý thức tới. Câu này theo nàng trong lòng xẹt qua lời nói bên trong. Chủ ngữ là Dư Uyên. Mà không phải Quý Sơn Thanh. Vì cái gì không trực tiếp tại hệ thống truyền tin bên trong trở thành đăng ký radio đâu. Bắt đầu Đức vẫy vẫy tay. Quá phiền phức. Bình thường người sử dụng thì thôi. Chủ bá muốn truyền ra cái gì còn phải trước muốn hệ thống kiểm tra phê chuẩn. Nội dung không hợp bọn họ ý tứ. Ta còn phải lại sửa. Thẳng đến bọn họ đồng ý mới thôi. Ta liền đi nhờ xe. Bọn họ cũng không thể làm gì ta. Hiện tại cũng ngầm thừa nhận ta tồn tại. Này đó đầu bản thân cũng có thể trực tiếp làm radio khí dụng. Còn là công năng phi thường cao cấp radio khí. Có thể tại nhất định phạm vi bên trong xác định vị trí truyền bá. Bắt đầu Đức bỗng nhiên cười một tiếng. Vòng lên nắm đấm. Sông hổ khẩu im lặng nói một câu cái gì. Tại chỉ ít 5-6 gian bên đường gian phòng bên ngoài. Lập tức xa xa vang lên bắt đầu Đức mơ hồ thanh âm. Lão Đinh, buổi tối nhiệm vụ thêm một người. Người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là nhắm mắt lại, nghe quả thực tựa như là bắt đầu Đức bản nhân đứng tại xa mấy chục mét địa phương nói chuyện tựa như. Buổi tối nhiệm vụ, Lâm Tam Tửu khuynh qua thân thể. Hỏi, Đây chính là bắt đầu Đức thuê nàng mục đích. Nghe giống như từ lúc khiên biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bắt đầu Đức tươi cười chậm rãi rơi xuống đi. Khoát tay, cái kia ngân bạch viên cầu liền bất động. Nhan sắc cũng ảm đạm xuống. Tựa hồ là bị quan thượng, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại mấy ngày. Tham gia chúng ta đội tuần tra. Đêm nay 12 giờ. Ngươi, ta, cùng với mặt khác 30 cái chúng ta tổ chức lên tới tiến hóa người. Sẽ phân khu vực tại Phồn Giáp Thành thủ đêm. Hắn không biết theo cái gì dung nạp đạo cụ bên trong lấy ra một chương bút họa giản lược bản đồ. Cửa hàng tại bàn đá bên trên. Kia bản đồ khép khép mở mở nếp gấp rất sâu. Lâm Tam Tửu hiển nhiên không phải cái thứ nhất trông thấy nó người. Phồn Giáp Thành bị đơn giản hóa thành một khối bất quy tắc hình dạng. Bị điểm vì 11 cái khu khối. Bắt đầu Đức điểm một cái khu thứ 5. Ra hiệu đây là Lâm Tam Tửu sẽ tuần tra khu vực. Trên giấy còn mặt khác viết hai cái tên. Hắn bản nhân cũng ở bên trong. Đều là khu thứ 5 đội tuần tra thành viên. Vì phòng người nào? Nói thực ra, chỉ cần có thể làm bắt đầu Đức giúp nàng tìm lễ bao. Phòng đạn hạt nhân nàng đều có thể. Bắt đầu Đức trả lời lại là nàng không ngờ tới. Ta không biết, cái này rộng rãi tráng tráng nam nhân. Thấp giọng trả lời nói. Đốn trong chốc lát, hắn nói. Ta đoán là đọa lạc chủng đi. Người đoán, bắt đầu Đức hướng màn trúc bên ngoài nhìn lướt qua. Chung quanh cái bóng như cũ chảy xuôi như thường. Gần nhất tháng này, Phồn Giáp Thành có không ít người đều mất tích. Bọn họ thường thường trước một ngày còn tại. Cùng hàng xóm thương lượng phải làm vận đồ ăn mua bán. Cùng người yêu cãi nhau. Báo danh muốn gia nhập Quý Hòa. Ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Đối với đột nhiên biến mất tiến hóa người. Này rất dễ giải thích. Không phải truyền tống chính là đại hồng thủy. Chúng ta đối cái sau cũng đều nhanh chóng quen thuộc. Bắt đầu Đức không hổ là chủ bá. Tin tức thực linh thông. Nhưng là đột nhiên biến mất người bình thường giải thích thế nào đâu. Hắn thở hắt ra. Mạn bộ vân đoan bên trong. Sẽ đối với người bình thường hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là đọa lạc chủng đi. Chúng ta này khối cao điểm là theo yên mai tầng đỉnh núi chất đống. Nếu như ngẫu nhiên có mấy cái đọa lạc chủng vụng trộm bò lên đi săn. Cũng rất bình thường. Như vậy, Lâm Tam Tửu lập tức ý thức được nói không thông chỗ. Trước kia cũng nên đi ra cùng loại sự kiện mới đúng. Bắt đầu Đức không phải không nghĩ tới cái này vấn đề. Hắn tại che kín gốc dâu cằm cằm bên trên. Sàn sạt vang cào mấy lần. Cũng thực buồn giàu, có lẽ là đọa lạc chủng học thông minh. Trước kia bọn chúng chẳng phân biệt được mục tiêu. Bốn phía công kích, ngay lập tức liền sẽ dẫn phát cảnh báo. Bị tiến hóa người xử lý. Hiện tại bọn chúng khả năng học xong thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm đi đến. Bắt đi một cái là một cái. Có người nghe qua cảnh báo. Hoặc là cầu cứu tiếng kêu a, Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày hỏi. Có dãy rụa vết tích, cùng đọa lạc chủng trên người còn sót lại vật sao, đều không có. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, hắn liền xì hơi, cho nên, tuần tra mục tiêu một trong, cũng là muốn xác nhận đến cùng như thế nào chuyện. Chỉ cần bắt đầu Đức có thể giúp nàng tìm lễ bao. Nàng không quan trọng mục tiêu đến cùng là cái gì. Nàng hiện giờ làm mỗi một sự kiện. Đều chỉ là vì tìm được trở về lễ bao bên người đường mà thôi. Về phần cái này lạ lẫm nội thành bên trong người xa lạ trên người phát sinh chuyện. Tiếc nuối có lẽ là có. Vẫn còn chưa nói tới có nhiều sầu lo lắng. Cùng nàng ôm đồng dạng thái độ. Còn có không ít bị bắt đầu Đức thuê đến. Đưa tiền làm việc tiến hóa người. Tỉ như cùng nàng cùng đội tiến hóa người chủng thanh. Một cái gầy gò. Chạm vai phát tùy ý đâm vào sau đầu tuổi trẻ nam nhân. Đêm khuya Phồn Giáp Thành. Theo những cái đó trèo trống nó ban ngày vận chuyển đám người cùng nhau nhắm mắt lại. Tựa như là ngủ say lúc mềm mềm chìm vào ga giường cơ thể. Tại mờ tối hơi hơi nâng lên hạ xuống. Lâm Tam Tửu đi tại vang vọng bình ổn tiếng hít thở đường hẹp gian. Vì bắt đầu Đức cùng chủng thanh bọc hậu. Chưa từng biết chỗ nào tường thành về sau. truyền đến kiều diễm lắc lư tiếng âm nhạc. Cửa sổ gian từng đợt ái muội biến hóa quang sắc bên trong. Đập không biết là ai vũ bộ. Ngẫu nhiên từ trên đầu khoáng đạt một mảnh trong bầu trời đêm. Thiếu niên thiếu nữ giảm thấp xuống tiếng cười. Dẫm lên ván trượt nhảy lên mà qua. Tựa như là phồn giáp thành hoảng hốt làm mộng. Cửa sổ mái nhà rơi xuống bóng đêm nhạt nhẽo. Giống như cũng bị người thân bên trên nhiệt khí cấp che nhuyễn hồ. Tại như vậy an tĩnh bình thản ban đêm. Rất khó tưởng tượng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ theo một chỗ cửa sổ bên cạnh nhìn ra phía ngoài thêm vài lần. Bên ngoài không biết bao nhiêu tầng tối như mực tường thành. Xuôi theo dốc núi tràn ra khắp nơi trải ra đi ra ngoài. Nhất thời thậm chí nhìn không ra phồn giáp thành bên cạnh ở đâu. Phồn giáp thành người mỗi đêm đều có thể ngủ ở như vậy nhiều đồng bạn chi gian. Nhất định thực an tâm đi. Dù cho có người mất tích, cũng không cảm giác được bầu không khí nắm chặt. Tuần tra nhanh 2 giờ. Mặc kệ là Lâm Tam Tửu trực giác còn là ý thức lực. Đều không có bắt được bất kỳ khác thường gì. Đi thời gian dài, liền bắt đầu Đức cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Xác thực cũng không có chuyện gì. Có khi còn có thể gặp phải đêm khuya không ngủ người. Nhẹ giọng cùng bọn họ chào hỏi. Còn tại tuần tra sao? Một cái nữ nhân tựa tại cửa sổ hút thuốc. Sương mù phun ra nuốt vào bên trong. Làm Lâm Tam Tửu nhất thời thấy không rõ nàng đến cùng là cái tiến hóa người còn là người bình thường. So ngươi Quý Hòa nhưng quan tâm nhiều. Quý Hòa ngoại trừ thu thuế. Đều không quản sự. Bắt đầu Đức khách khí hai câu. Ta không biết ngươi nghĩ muốn chứng minh cái gì. Nàng ép rớt tàn thuốc. Ném về phía ngoài cửa sổ. Là cái tiến hóa người. Chúng ta mỗi ngày ở chỗ này người. Không phải cũng không hề phát hiện thứ gì sao? Muốn ta xem, đại khái cái kia lời đồn đại là thật. Ngươi dùng tiền mướn người. Hàng đêm tuần tra, là bởi vì không nguyện ý thừa nhận a. Bắt đầu Đức không muốn nhiều lời dáng vẻ. Cương khuôn mặt đi tới. Chờ Chủng Thanh đi đến trước người nàng lúc. Lại dừng chân hỏi, lời đồn đại gì? Kia nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Tàn khói cùng thiển văn theo khóe mắt cùng nhau tản ra. Nàng nhìn Chủng Thanh vài lần. Hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời. Chỉ nói khẽ với hắn cười nói. Ta liền thích ngươi này chủng loại hình. Gầy gò thấp thấp tuổi trẻ nam hài. Ngươi đừng chết a, không phải nhiều tiếc nuối. Chủng Thanh lắc đầu. Phía trước bắt đầu Đức cũng dừng chân lại. Xoay người. Tựa hồ muốn thúc giục bọn họ hai cái tiếp tục đi lên phía trước dáng vẻ. Chủng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Hỏi, người cũng phát giác không đúng đi. Lâm Tam Tửu không nói chuyện. Nàng muốn tìm tới lễ bao cùng Dư Uyên. Cho nên vì thế bốc lên bất luận cái gì hiểm đều là đáng giá. Người hoài nghi mục tiêu. Quả nhiên căn bản không phải đọa lạc chủng. Chủng Thanh đối với bát đầu Đức. Thấp giọng nói, nếu như ngươi lo lắng chính là đọa lạc chủng. Vậy chúng ta tại phồn giáp thành chỗ sâu tuần tra có gì hữu dụng đâu. Cùng chúng nó có thể bò lên rìa ngoài cũng cách quá xa. Ta tại phồn giáp thành trụ mấy ngày. Xác thực nghe qua một ít lời đồn đại. Bắt đầu Đức sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bên cửa sổ nữ nhân chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Ai cũng có thể cảm giác được. Bọn họ bởi vì cảnh giác mà căng thẳng thân thể. Vào thời khắc ấy, cạm bẫy. Hai chữ bỗng nhiên theo Lâm Tam Tửu đầu bên trong tìm tới. Nàng là tại một cái nháy mắt lúc sau ý thức được. Hai người bọn họ lúc này ánh mắt đang gắt gao chăm chú vào chính mình cùng Chủng Thanh phía sau trên thứ gì. Cảm giác phồn giáp thành tình tiết có chút chưa nhiệt, cho nên quyết định nhanh thêm một chút tiết tấu. Bản chương xong, cách chương.